Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 46, Alues chuyện cũ. Alues, gu.gl/akmaxxlma kinh diễm mở màn. Để đằng sau lần đầu tham gia trận đấu thiếu nữ đều ảm đạm phai mờ. Người xem duy trì một viên bình hòa tâm. Một lần lại một lần nhìn xem những này thiếu nữ vụng về biểu diễn. Một cái, hai cái, ba cái, bảy tám vị thiếu nữ lên đài. Lại không có một cái nào có thể làm cho người khó ý. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác giới này Pokemon Showcase thi đấu rất kém cỏi a? Một người trung niên nam tử nhịn không được. Liền xem như tân thủ thi đấu. Cũng không thể toàn là như thế này a. Người mới tới, bên cạnh một vị hèn mọn nam tử trên mặt khinh thường. Pokemon Showcase thi đấu khai mạc thức vĩnh viễn tại Vanivin Thao cử hành. Nơi này là Kalos nhất phía nam vị trí. Rất nhiều thiếu nữ đều không tham gia được. Trọng yếu nhất chính là ba lần trước tranh tài không cho phép vượt qua 12 tuổi thiếu nữ tham gia. Ba lần trước tranh tài xong tất cả đều là cho vừa mới bắt đầu biểu diễn thiếu nữ tích lũy kinh. Nghiệm, buổi biểu diễn ra rất nhiều ngoài ý muốn nhưng cũng làm cho vô số người xem thấy thiếu nữ chân thật. Nhất một mặt, nói xong, nam tử thở ra một hơi. Không phải ngươi cho rằng Aria nữ vương vô duyên vô cớ tham gia khai mạc thức. Hoàn toàn là cho những này vừa bước vào lữ hành thiếu nữ hy vọng. Cũng cam đoan có đầy đủ người xem cổ động. Nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Trên đài, thiếu nữ còn không có biểu diễn xong liền liên tiếp sai lầm. Cuối cùng chịu không được trong lòng áp lực ngồi xổm ở trên võ đài khóc lên. Người xem cau mày, không nói gì, bất kể nói thế nào. Đây đều là mười mấy tuổi thiếu nữ. Mạnh lên cần một cái quá trình. Mặc dù có chút sai lầm, nhưng cũng là rất không tệ biểu diễn. Để cho chúng ta cho mời vị kế tiếp tuyển thủ. Alues. Tia yêu nhã lên đài, để thiếu nữ mang theo mình Pokemon đến hậu trường nghỉ ngơi. Sân khấu một lần nữa mở ra, một thiếu nữ thân ảnh ra hiện ra tại đó. Màu đen tóc dài tung bay bay là tả rơi trên vai. Thân mang một thân màu trắng lễ váy, trước ngực một cái to lớn màu đỏ nơ con bướm. Nhạt con mắt màu vàng tràn đầy thanh tịnh, để người sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Sau lưng, một cái kỳ quái Pokemon xuất hiện, tứ chi có thật dài lông tóc, theo bước chân bay múa, toàn bộ Pokemon càng là tràn đầy uy vũ trang nhã khí chất. Oa, cái kia Pokemon là Phong, Arcanine, không giống a, Arcanine cũng không phải dài cái dạng này. Vị này thiếu nữ liền là thiên sứ của ta, sự xuất hiện của nàng để cho ta cảm nhận được thế giới mỹ hảo. Ta quyết định về sau ủng hộ vô điều kiện nàng. Trên đài, Alues không nghĩ tới mình ra sân sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Nàng là lần đầu tiên tham gia trận đấu. Tại dự thi trước một mực xoắn suýt nếu không phải tham gia. Bởi vì tính cách hướng nội, từ nhỏ đến lớn không có đồng bạn. Alues khát vọng đạt được chú ý. Khát vọng đạt được người khác khẳng định. Do dự, sợ hãi. Rất muốn tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Nhưng bởi vì tự thân hướng nội lần lượt không dám báo danh. Furfru, ta nên làm cái gì? Nhìn qua một mực bồi bạn mình Pokemon. Alues không biết ôm nó thút thít bao nhiêu lần. Có một ngày, Furfru lôi kéo nàng đi một chỗ. TV video tuyên truyền bình đài. Alues vô cùng hưng phấn. Một mình đập trong video truyền. Dạng này liền có thể vượt qua tự thân sợ hãi. Cũng không cần cảm thấy khó xử. Tưởng tượng là mỹ hảo. Hiện thực thường thường tàn khốc. Alues tân tân khổ khổ đập mấy tuần video. Không có bất kỳ người nào chú ý. Không có cách. Video tuyên truyền bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là thiếu nữ yêu nhã. Khoái hoạt video. Nàng cùng Furfru hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy. Bị vô số video bao phủ tại biển người. Không ai chú ý cùng ủng hộ. Có lẽ đây chính là tương lai của ta a. Vẫn là đừng đi mất mặt. Khẳng định sẽ vừa lên đài liền khóc đi. Alues thất vọng. tự giam mình ở trong phòng ròng rã một tuần. Pokemon Showcase thi đấu sân khấu cách nàng là xa xôi như vậy. Nàng bất quá là một cái thích khóc cô bé lọ lem. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem những cái kia hoạt bát đáng yêu thiếu nữ thỏa thích hưởng thụ lấy đám. Người gieo hò, Phơ Phru, thật xin lỗi, để ngươi cũng đi theo chịu khổ. Phơ Phru tại Kalos là phi thường nổi danh Pokemon. Có thể trở thành đồng bọn của nó là hứa nhiều thiếu nữ mộng tưởng. Mạnh mẽ dáng người, tràn đầy quý tộc khí tức. Trên thân thật dài lông tóc có thể thông qua tu bổ cùng cải tạo biến thành khác biệt phong cách tồn. Tại, nổi danh nhất liền là làm tóc salon bên trong cung cấp 9 bên trong tạo hình. Nếu lựa chọn tạo hình, liền không cách nào lại khôi phục tha thứ bộ dáng. Alouette một mực xoắn suýt dùng dạng gì tạo hình tốt. Kết quả để Phơ Phru bỏ qua tốt nhất tạo nên thời gian. Trên người lông tóc cũng càng ngày càng dài, che lại bản thân khí chất. Thế là, Alouette trở thành Santalun City trò cười. Đem một cái vô số thiếu nữ khát vọng Phơ Phru cho làm rối loạn. Thẳng đến có một ngày, một cái nam sinh video nóng nảy bình đài, thành vì mọi người truy phủng thi đua video đối tượng. Cái video này danh tự có chút kỳ quái. Kêu cái gì, chủ nhân không ở nhà. Cầu tử hôm nay muốn tu tiên. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.